Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 121, 121, gian xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thấy thế nào? Cảm giác bản thân là một vị toàn năng giờ lại bị ta vây khốn như thế nào? Có vui không? Phong Vũ nở nụ cười lên tiếng. Một khi linh hồn ngươi bị mắc kẹt ở trong ý thức của kẻ khác, sẽ có hai sự lựa chọn, một là cường thế cướp lấy thân thể và thu lấy linh hồn hắn, đó là gặp người có linh hồn yếu, dễ bị thu lấy linh hồn. Hai là gặp một người có linh hồn cường đại như Phong Vũ. Ý chí của hắn cực kỳ cứng rắn. Chỉ cần bị Phong Vũ nắm thót, hệ thống sẽ như cá nằm trên thớt. Giờ đây ngươi đã ở trong ý niệm của ta. Chỉ cần một ý niệm thôi ngươi cũng có thể sẽ chết. Cho dù ngươi lúc trước là một kẻ toàn năng mạnh mẽ đến đâu thì bây giờ cũng chỉ là ký sinh trùng trong đầu ta mà thôi. Phong Vũ nói tiếp, hệ thống ánh mắt co rụt. Hắn đã vài nghìn lần làm kế hoạch như vậy rồi. Cũng đã thu được không ít linh hồn. Còn thân thể thì hắn thu vì mấy lần trước là do hắn không cho bọn chúng công pháp vô cực mà hắn lấy được, sau đó bị vây công thành như vậy. Lần này hắn chơi lớn cho Phong Vũ tu luyện để Phong Vũ có một cơ thể hoàn mỹ. Sau đó cướp đoạt, nhưng lại đụng phải một kẻ có ý chí, sự quyết đoán và đầy đủ thông minh. Nếu Phong Vũ không học được tầng 1 của Hy Vu La công pháp là dung hợp, sẽ lại bị hắn cướp lấy thân thể và thu linh hồn mà thôi. Ha ha, chỉ một chút sai lầm nhỏ thôi sẽ gặp phải họa diệt thân. Hệ thống cảm thán, chỉ vì bản thân lần này đã mắc sai lầm nên hiện tại đã bị Phong Vũ bắt lấy. Phong Vũ đi đến gần hơn, dung hợp liền nhanh chóng bao vây lấy hệ thống, sau đó thu lấy linh hồn của hắn. Một nguồn kiến thức và lý giải xuất hiện trong đầu của Phong Vũ. Nhưng chỉ một giây sau hắn đã không nhận lấy thông tin từ trong linh hồn của hệ thống nữa, vì thông tin quá nhiều và cao cấp. Hắn chỉ thu lấy một giây mà đã cảm thấy bản thân đã có sự kiến giải của một vị lão giả tu luyện lâu năm. Chia tàn hồn của hệ thống vẫn còn trong ý niệm của Phong Vũ. Hắn không tiêu diệt hệ thống mà giữ để sau đó đi ra ngoài. Dù gì hệ thống cũng đã giúp ta rất nhiều. Giữ lại hắn sau đó tìm một cơ thể mới cho hắn là được. Dung hợp đã cho ta làm chủ được hệ thống. Bây giờ hệ thống không khác gì là thuộc hạ của Phong Vũ là bao. Thắng làm vua, thua làm giặc. Mở ra đôi mắt, Phong Vũ nhếch miệng, sau đó lấy ra 10 thẻ vàng và một ngọn núi nhỏ linh thạch. Bắt đầu xem ta từ hóa thần trung kỳ một mạch lên đến luyện hư kỳ đây. Hắn tự tin nói, Yai Vu La vô cực pháp. Khai, dung hợp một góc linh thạch bị hắn hút lấy vào thân thể. Một nguồn năng lượng lớn được hắn hấp thụ, quang minh, mở ác ám, mở cốt địa, mở năng lượng được Phong Vũ hấp thu liền được hắn đưa vào các loại thủ đoạn để bồi dưỡng. Chỉ trong thời gian ngắn đã thu sạch một nửa núi linh thạch. Một giờ sau, hóa thần viên mãn thể cảnh ngũ trọng đỉnh, Phong Vũ mở miệng nói. Hắn rất vừa ý với kết quả này. Hắn cũng tính toán khá đúng, sau đó hắn lại thu lấy hàng loạt linh thạch còn lại. Năng lượng lại tiếp tục bồi bổ lấy các loại thủ đoạn của hắn. Vẫn chưa đủ, lại thêm 2 thẻ vàng. Cảm nhận được số linh thạch này vẫn chưa đủ làm bản thân đột phá hóa thần viên mãn đỉnh, hắn lại lấy ra thêm 2 thẻ vàng để hấp thu lại thêm một ngày. Sau, cả căn phòng đầy mùi hôi thối của các chất thải do Phong Vũ tiết ra. Hóa thần viên mãn đỉnh là mốc mà hắn đã đạt được. Quả thật thỏa mãn. Sức mạnh của thân thể giờ đây đã đạt thể cảnh lục trọng. Linh lực tăng lên nhiều lần. Sau đó hắn lại nhìn vào 10 thẻ vàng. Lại lấy ra thêm 5 thẻ vàng nữa để chuẩn bị đột phá luyện hư kỳ. Còn về việc tại sao hắn không bước vào hóa thần hoàn mỹ là vì thân thể hắn từ khi tu luyện đến bây giờ đã được công pháp tẩy rửa sạch sẽ, mỗi khi đột phá hoàn mỹ đến cực điểm. Giờ làm gì còn hóa thần hoàn mỹ mà để đột phá nữa, được rồi. Bắt đầu đột phá, Phong Vũ ném cả 15 thẻ vàng ra đất. Còn vì sao hắn tự tin như vậy là nguồn thông tin mà hắn đã lấy được của hệ thống đã giúp hắn không cần phải đi đâu để có được cơ duyên mà hắn đã có được hàng loạt cơ duyên trong đầu rồi. Kiến thức để đột phá luyện hư kỳ giờ đây phải nói là vô kể. Hắn ngồi xuống. Sau đó hấp thu lấy năng lượng của các thẻ và ngất nhanh chóng. hàng loạt linh khí xung quanh phòng bị thu sạch. Còn có dấu hiệu thu cả hàng loạt linh khí xung quanh đảo bầu trời hiện lên giông bão. Sấm sét kêu lên điên cuồng. Mấy mưa dồn đến như sắp gặp phải đại họa. Lực lượng dồn về phía của Phong Vũ không kém cạnh bên trên bầu trời. Không gian xung quanh Phong Vũ uốn éo như muốn khảo nghiệm hắn. Mặc dù như sắp mưa gió nhưng hắn lại cảm thân bản thân cực kỳ nóng, không gian đang thử nghiệm thân thể có thể chịu sức nóng được bao nhiêu và bao lâu. Xem hắn có thể có đủ sức đột phá luyện hư kỳ hay không, và tất nhiên với tu vi thể cảnh của hắn hiện tại cơn nóng đã chẳng là gì. Hắn thỏa mãn cảm nhận những hơi ấm xung quanh bản thân. Cả căn phòng giờ này đã bị không gian cuốn nát. Và kéo theo Phong Vũ vào trong, Phong Vũ sau khi bị cuốn vào bên trong không gian liền xuất hiện tại một núi lửa. Nham thạch cực kỳ nóng. Nhiệt độ nóng hơn lửa lúc nãy là hàng nghìn lần, vừa cảm nhận được sức nóng lại được thêm sấm sét từ đâu đánh hắn liên tục làm thân thể hắn cháy. Đen, sau đó lại làm hắn bị đóng băng. Cứ thế hàng loạt loại khảo nghiệm của không gian xuất hiện khảo nghiệm hắn. Kim cương toàn thân. Tính toán được thân thể đã đến giới hạn, hắn liền bật lên kim cương để phòng vệ, sau đó hắn cảm nhận được một loại lực lượng không gian đang đi vào thân thể hắn. Phong Vũ khóe miệng dương lên. Đến rồi, theo kiến thức hắn nhận được từ hệ thống. Hắn đọc lên niệm chú lẩm bẩm các câu thần chú của dung hợp thân thể hắn, lại xuất hiện các ký tự cổ xưa. Sau đó các ký tự theo ý niệm của Phong Vũ liền hút lấy lực lượng không gian xung quanh. Thu, lượng không gian bị hắn thu lấy liền kháng cự, sau đó ra sức hút lại những lực lượng của mình như lại càng bị Phong Vũ hút lấy. Lực lượng không gian, đến đây nào, Phong Vũ cười lên ha ha. Theo kinh nghiệm của hệ thống, càng thu được nhiều lực lượng không gian hắn càng có thêm kiến thức và sức mạnh không gian, so đó không gian khảo nghiệm hắn. Đẩy hắn mạnh ra ngoài không gian, hắn bị đá bay ra xuất hiện ở ngoài căn phòng lúc nãy. Ta thu được kha khá, cũng gấp tầm 18 lần người bình thường. Phong Vũ cười lên gian xảo. Với sức mạnh hiện giờ hắn thu được lực lượng không gian này là quá đủ, vừa cử động hắn liền cảm thấy nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Hắn nhìn sang lại thấy Y Bình Nhi đang nhìn hắn như một tên dâm tặc, rực mị cũng che đi đôi mắt nhưng thực ra là nhìn một chút. Miệng cười lên khanh khẽ, trai muốn ủng hộ mình thì đây banh. 0001857822115 Giao Manh Quan, cách chương.